Chương 6. Càng hoàn tất. 331 đổ ước view hầm treo đôi mắt nhìn về phía Kiều Mục, nhả ra miệng lời nói, tràn đầy khiêu khích hương vị. Kiều Mục liếc xéo nàng một chút, nhỏ mang trên mặt mấy phần vẻ cổ quái, ngươi muốn cùng ta đánh cực hắc, đầu năm nay còn có người đổi tới cầu ngược, cảm giác cũng thật là huyền diệu. Như thế nào không dám A view hâm lạnh mắt nhìn thấy Kiều Mục, một bộ Kiều Mục nếu như dám cự tuyệt, nàng liền còn lớn tiếng hơn chào cười lên bộ dáng. Kiều Mục lắc đầu, có chỗ tốt gì ngươi dạng này cảm giác thua không nổi đi. Kiều Mục nói xong, thượng hạ đánh giá view hâm một vòng, ánh mắt bên trong mang theo mấy vẻ hoài nghi. Nói thật, không có tặng thưởng đồ ước, nàng không có chút hứng thú nào. Tặng thưởng không hợp nàng ý, nàng cũng lười cược. Làm sống uổng phí cái gì, view hâm liền đừng nghĩ, nàng luôn luôn là cái không thấy thỏ không thả chim ưng hạ người. View hâm sắc mặt có chút bóp méo một chút, đông dưng lên tiếng cười lạnh nói, ngươi nói thẳng có dám hay không là được rồi. Tiêu Mục dùng một loại nhìn nhược trí ánh mắt nhìn nàng, nửa ngày mới chậm ung dung nói, đối phó ngươi không hứng thú gì. Nôn tử ở giữa trần trùi khinh bỉ ý, để view hâm tức sủi bọt mép mà lên loại này khinh miệt thái độ làm cho view hâm cảm thấy phi thường bất mãn. View hâm cảm thấy mình từ bên trong ra ngoài bị người khinh bỉ Kiều Mục lại xem thường, nàng vốn là không nhiều lắm hào hứng cùng cái này view hâm chơi loại này chơi nhà tròi thức trò chơi. Lặng lẽ nhìn qua view hâm, Kiều Mục cũng không nói chuyện. Một loại trầm mặc không khí ngột ngạt, dần dần lan tràn trong đám người. Chu Đan Tân thấy thế, vận điệu chào hỏi mọi người nói, tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta tranh thủ thời gian lên núi đi. Lại hành hạ như thế xuống dưới, đều nhanh đêm khuya chờ một chút view hâm tiến lên một bước, ngăn cản Kiều Mục đường đi. Nguyên bản thanh lệ trên dung nhan. Bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo gương mặt, có vẻ có mấy phần giữ tợn ý ngươi nói ngươi muốn cái gì dạng tặng thưởng. Kiều Mục lãnh nhạt nhìn qua nàng, thượng hạ dò xét một phen, con người của ta hoặc là không chơi. Muốn chơi liền thích chơi đại ngươi xác định chính ngươi cực nô y sao dạng này lạnh leo ánh mắt, để view hâm chỉ cảm thấy mắt lạnh, toàn thân bốc lên thấy lạnh cả người. Nàng nguyên vốn cho rằng, cô nương này nói tới tặng thưởng, bất quá là một chút chân phẩm hoặc là hiếm thấy vật, nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ cũng không như thế. Ngươi nói, view hâm kiên trì mở miệng, bị cặp kia băng châu giống như đôi mắt nhìn chằm chằm, kia cố lạnh lùng ánh mắt rơi ở trên người nàng. View hâm luôn cảm giác mình giống như nửa cái mạng đều sắp bị nàng trừng mặc vào. Tiêu Mục một phái lạnh lùng, mặt không chút thay đổi nói, ta nghĩ ngươi cu nở dê không có như vậy cái dũng khí, coi như ngươi lúc này đáp ứng ta nhìn ngươi cũng sẽ không giống là thực hiện lời hứa người, vì lẽ đó vẫn là thôi đi. View hâm tức điên, nhất thời máu hướng đỉnh đầu sông, tức giận gọi nói, bớt nói nhảm, nói ra ngươi tặng thưởng. Nhật Quang học viên trên Thuận Thiên Phủ sở hữu sản nghiệp. Ngươi điên rồi. View hâm trừng thẳng mắt, cảm giác giống như là nghe được một cái thiên phương dạ đàm. Liền nói ngươi không đánh tưởng nổi. Tiêu Mục đảo mắt, cơ cơ tay nhỏ, thật có lỗi, ta xưa nay không cùng nghèo bức đánh cược. Đám người, vì lông luôn cảm thấy đứa nhỏ này bây giờ bộ dáng này, cảm giác đặc biệt muốn ăn đòn đâu cái này ta không quyền lợi làm chủ. View hâm phẫn nộ nói, huống chi là ta muốn cá với ngươi. Ngươi kéo toàn bộ Nhật Quang học viên xuống nước làm cái gì vậy? Ngươi có cái gì? Kiều Mục không nhịn được nói. Ta trên Thuận Thiên Phủ có một cái sông bạc, ba cái thôn trang Nhật Quang học viên dược liệu trồng trọt căn cứ đi.